ta là phụ nữ, không phải quân tử, Khất Dực a, cổ chân ta đã thích cái gì thì nhất định phải có được. Cách chương.